Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 104. Thân là một cái không có phẩm vị nhà giàu mới nổi, Khúc Nhiêu vẫn là có ưu điểm ẩn tỷ như thực nghe được tiếng người khác khuyên bảo. Điền Mật cảm thấy trang bị Khúc Nhiêu thân phận tư nhân trong hoa viên nói như thế nào cũng không nên, trừ bỏ quả nho chính là quả quýt, bằng không chính là quả hồng. Cho nên hai người thương lượng lúc sau, ở tịch tiệm lại lần nữa đã đến phía trước, dùng hoa sơn chi đem hậu viện thụ tường phía dưới lại vây quanh một vòng. Sau đó ở cái kia chuyên môn không ra tới, ít nhất có 5 mẫu đất hậu viện, lại loại 2 mẫu đất hoa hồng đỏ. Vì cái gì tuyển này 2 loại? Hoa sơn chi là bởi vì kia cường đại có thể tràn ngập toàn bộ doanh địa hương khí, làm cho cả doanh địa thoạt nhìn cao lớn thượng một chút, như là tư nhân nhạc viên, mà không phải nơi sản sinh hoa hồng đâu. Dùng Điền Mật nói tới giảng, thân là một cái hoàn mỹ nữ nhân lại sao lại có thể không có chính mình hoa hồng trang viên. Bất quá Khúc Nhiêu cảm thấy, còn thuận tiện có thể bảo đảm chính mình hoa hồng trà cung cấp lượng, đích xác không tồi. Chờ tịch tiệm lại một lần đứng ở nông gia nhạc doanh địa thời điểm, mãn cái mũi tràn ngập, chính là loại này thơm ngọt làm người nháy mắt no rồi một nửa khí vị. Mùa đông sắp xảy ra, Khúc Nhiêu gieo trồng đại kế lại làm ra một ít điều chỉnh. Tỷ như nói, đã rất ít loại củ cải, cải trắng, mà sửa vì loại ớt cay. Chờ tới rồi mùa đông, liền tính đồ ăn không thế nào sung túc, chỉ cần có ớt cay, cũng sẽ không dễ dàng làm người đông chết đói chết. Lần này mang đến vũ khí, ngươi nhất định phải hào hào ân bài. Vốn dĩ dựa theo Diệp Kiếm Phi đám người ý tứ, còn muốn thuận tiện đưa lại đây quản lý nhân viên. Bất quá tịch tiệm tổng cảm thấy, cái này nông gia nhạc xem như Khúc Nhiêu cùng Chu Yên này đàn tiểu hài tử nhân sinh đệ nhất phần sự nghiệp, không nên quản quá hoàn toàn. Bằng không tiểu hài tử vĩnh viễn không biết tiến tới. Càng còn có chính là về điểm này, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ ý tứ. Nếu Bách Giai Thị từ đầu tới đuôi khống chế nông gia nhạc, liền tính Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên hiện tại không nói cái gì, về sau tâm lý khả năng còn sẽ có điểm không thoải mái. Mà loại này lại không phải cần thiết sự tình, hà tất cấp thân nhân chi gian ngột ngạt. Yên tâm, ta thu vào tới người, liền tuyệt đối không có khả năng phản bội ta. Cửa một loạt cây hòe đã kết đầy hòe tử. Ở cái này đặc thù địa phương, sở hữu thực vật đều đã mất đi chúng nó thời tiết. Trong doanh địa nông phụ đã ngắt lấy 3 lần, phân lượng đã cũng đủ hôm nay cung hơn 1.000 người ăn thượng một đốn thơm ngào ngạt hòe tử. Cơ mà ni tịch tiệm buồn cười nhìn Khúc Nhiêu kia vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình, lắc đầu không có nói cái gì nữa. Tịch tiệm ca, các ngươi như vậy có thể mang nhiều ít đồ vật? Khúc Nhiêu mang theo tịch tiệm đám người hướng về kho hàng đi đến. Lần này 7 cái không gian dị năng giả còn có 10 chiếc quân dụng xe tải. Đi ngang qua đệ nhị ruộng thí nghiệm khi, tịch tiệm cả người ở trong nháy mắt đều trở nên sắc bén đi lên. Đây là hơn 100 tiểu hài tử, dựa theo nhất định đội hình ngồi dưới đất, vô hình hơi thở chậm rãi tràn ngập ở không trung. Chính là cái loại này người bình thường nhìn không tới hơi thở, đối với tịch tiệm loại này tinh thần lực siêu nhân người tới nói, vẫn là có thể cảm nhận được một ít. Tịch tiệm nhìn kỹ bái đám kia tiểu hài tử vây quanh ở trung gian thổ địa, trong đất gieo trồng một tảng lớn ớt cay, nho nhỏ ớt cay miêu đã trường tới rồi 2 thước trường. ớt cay mưu thượng tiểu bách hoa càng là chậm rãi mở ra. Đây là ở dục sinh, liền ở tịch tiệm dừng lại bước chân kia một phút đồng hồ trong vòng. Tịch tiệm trơ mắt nhìn kia nụ hoa đãi phóng tiểu bạch hoa hoàn toàn nở rộ. Sau đó ở nơi đó trường ra một cái tiểu ngật đáp. Tịch tiệm khiếp sợ, kia hẳn là chính là muốn trưởng thành như ớt cay. Nga, đó là ruộng thí nghiệm mà ni bọn họ hiện tại năng lực còn chưa đủ. Cho nên mỗi ngày chuyên môn lưu ra tới 5 cái giờ làm cho bọn họ cùng nhau luyện tập khúc nhiêu. Tùy ý nhìn lướt qua bên kia tiểu hài tử. Này 100 không sai biệt lắm tương đương với tinh anh tồn tại. Này đó tiểu hài tử đã có thể sử dụng đoàn thể trận pháp. Hơn nữa có thể ở 2 ngày trong vòng dục sinh một vụ. Tuy rằng cùng những cái đó nhị cấp linh thủy so sánh với còn có nhất định chênh lệch. Nhưng thắng ở ân toàn cùng nhưng liên tục phát triển. Tiếm Long Đàm đã bị toàn bộ cổ thành thị thượng tầng người đều đã biết. Huống chi Tiếm Long Đàm đồ vật mỗi ngày cũng đều ở sinh trưởng. Khúc Nhiêu tổng không thể mỗi ngày điểm mạo mang đội đi múc nước. Nếu có thể khắc tích con đường, vậy càng tốt. Ân là dục sinh, Khúc Nhiêu cuối cùng tổng kết, làm tịch tiệm đều có điểm thất thố. Như vậy khiếp sợ sự tình. Tiểu Nhiêu quả nhiên tiền vốn hùng hậu. Tịch tiệm ca ngươi nếu là tưởng ở Bách Giai thì cũng lộng một cái nói. Có thể đưa lại đây mấy trăm cái tiểu hài tử. Ta giúp ngươi điều giáo hảo. Ta chỉ biết dùng tinh thần lực giúp bọn hắn trực tiếp lĩnh ngộ cách làm. Nhưng là sẽ không nói. Cho nên ngươi nếu là làm ta viễn trình dạy dỗ nói. Khả năng không có biện pháp, không có việc gì. Như vậy đã thực hảo. Lần sau liền mang chút hài tử lại đây. Khúc Nhiêu mang theo tịch tiệm lần thứ hai tiến vào hầm. Cùng những cái đó lần đầu tiến vào người so sánh với. Phía trước kia 4 người xem như tương đối chịu đựng được. Chính là đang nhìn kia giống như lại lớn vài vòng hầm. Còn có kia đã tràn ra tới đặt ở đi đến thượng lương thực. Tuy là phía trước đã tới kia 4 người. Trên mặt cũng là một trận bạch một trận hồng. Này đó có thể cùng lại đây. Cái nào không phải tịch tiệm tâm phúc. Cho nên đối với Bách Giai thị lương thực tình huống. Biết đến càng thêm rõ ràng một ít. Bách Giai thị muốn cung cấp nuôi dưỡng Diệp thủ lĩnh 20 vạn quân đội. Còn có Lưu, đại nhân cùng mặt khác vài vị đại nhân tư nhân bộ đội. Chu gia người tính thiếu, nhưng như thế nào tính cũng có 1-2 vạn. Còn có chính là kia thành trăm hơn 1.000 vạn người sống sót. Tháng 11 bắt đầu, không biết thành phố B đã xảy ra sự tình gì. Càng ngày càng nhiều người sống sót dũng mãnh vào Bách Giai thị. Cho nên lương thực cung cấp liền càng thêm lo lắng. Chúng ta bên này áp mặt cơ theo không kịp tiết tấu. Cho nên lần này có thể cho các ngươi mang đi tiểu mạch chỉ có thể là còn không có thoát xác mới. Tới 3 cái không gian dị năng giả sớm bị kia mãn sơn mãn cốc lương thực khiếp sợ ở. Chu Yên ở xử lý xong trong tay sự tình lúc sau cũng theo lại đây. Kỳ thật chỉ cần đồ vật bỏ vào trong không gian, thoát xác, áp mặt cũng chính là Khúc Nhiêu một cái ý tưởng mà thôi. Chính là vì không bại lộ không gian, loại này chi tiết thượng sự tình vẫn là phải chú ý một chút. Ngươi mang tịch tiệm ca đi bên trong đi, ta dẫn bọn hắn đi trang đồ vật. Chu Uyên mang theo 3 người kia, đi vào rau dưa khu. 3 người nhìn nhau nuốt khẩu nước miếng lúc sau, mới nhanh chóng trăng lên, vẫn là củ cải, cải trắng, lần này còn hơn nữa ớt cay, hoa tiêu, 3 người động tác cực mau trang hảo liền đi lên trang đến trong xe, thanh không không gian lại qua đây, như thế không ngừng đi tới đi lui, 10 chiếc hàng hóa chuyên chở xe tải lớn. có thể trang vật tư tuyệt đối xem như đại phân lượng. Hơn nữa này 7 cái không gian dị năng giả, toàn bộ Bách Giai Thị nửa tháng phân lượng xem như có. Tịch tiệm ở kia khối linh thạch dưới sự trợ giúp, dị năng cấp bậc rốt cuộc có tăng lên tới 2 cực nửa sắp 3 cấp bên cạnh, mà không gian lớn nhỏ cũng từ 300 bình biến thành 500 bình. Chờ tịch tiệm đám người lại lần nữa rời đi, Khúc Nhiêu mới chậm rãi thối lui, trên mặt tươi cười nhìn đoàn xe rời đi phương hướng. Tịch tiệm ta nói, thành phố B xảy ra chuyện nhi, tưởng cũng nên là thời gian này, hai người tính một chút lúc trước rời đi thành phố B thời gian, khoảng cách hiện tại nói như thế nào cũng có 4 tháng. Hơn nữa lúc trước phát hiện cái kia thiên hố, chính là có biến dị động vật cùng quái vật cùng tồn tại. Tuy rằng ở cái kia út tin tức phong tỏa hạ, thành phố B người căn bản không biết thiên hố cụ thể tin tức. Đã có thể hướng về phía S.U.T. lúc trước kia cổ thể sống chết không buông tay bộ dáng, cũng biết cái kia thiên hố không có khả năng giống đời trước như vậy đắm chìm cái 3 năm 2 tái. Khúc Nhiêu cẩn thận hồi tưởng quá, thậm chí có khả năng đời trước xuất hiện ở Bắc Sơn khu cái kia trong hồ quái vật, chính là bị thiên hố biến dị động vật đuổi quá khứ. Chính là đời này, S.U.T. muốn linh thạch, kia khẳng định là phải đối phó biến dị động vật, chờ những cái đó biến dị động vật toàn bộ chết sạch. Quái vật đã không có thiên địch, kia nhưng chính là hai cái địa phương đều có thể ngoi đầu. Thành phố B nguy cơ, cũng liền đương nhiên, làm nhị cáp, đem chung quanh có thể thu phục biến dị động vật toàn bộ mang về đến đây đi. Khúc Như bình tĩnh nhìn đã ám xuống dưới không trung, luôn có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Ân, chúng ta bên này khoảng cách Tần Lĩnh núi non rất gần, những cái đó quái vật hẳn là không dám hiện tại lại đây. Khoảng cách Tần Lĩnh núi non gần, cũng liền ý nghĩa khoảng cách không đếm được biến dị động thực vật gần. Thân là thiên địch, những cái đó quái vật thật đúng là đến suy xét một chút chúng nó xác suất thành công. Không thể phủ nhận, lúc trước tuyển cổ thành thị, đây cũng là trong đó một nguyên nhân. Mà mặt khác 200 người treo cổ đại trận, cũng nên nhanh lên huấn luyện đi lên. Khúc tiểu thư, Liệp Ân tiểu đội đã trở lại. Khúc Nhiêu còn không có từ phương xa kéo về suy nghĩ, Nhất Hào đã đến, khiến cho Khúc Nhiêu không thể không buông chính mình vừa định đến tình huống. Người đâu? Ở đại sảnh, lúc trước cái kia nhà xưởng bên trong đã bị cải tạo xong. Bất quá cũng chỉ có Khúc Nhiêu, Chu Uyên, Điền Mật, Võ Lương, Bạch Trạch, Vũ cùng Tống Thành Ân ở tại bên trong. Hầm nhập khẩu cũng kiến ở nhà xưởng bên trong. Bất quá phương vị ở vào biên giác, ngày thường liền tính người đến người đi cũng sẽ không quấy rầy đến bên trong người nghỉ ngơi. Huống chi, hôm mỗi ngày cũng liền mở ra một lần, đem mỗi ngày thu hoạch lương thực trừ bỏ cùng ngày phải dùng lượng lúc sau bỏ vào đi mà thôi. Hơn nữa cái này công tác cũng toàn bộ đều từ những cái đó tiểu hài tử chính mình hoàn thành, đại nhân không được nhúng tay. Thấy tràn trề lương thực, tiểu hài tử khả năng tưởng chính là thật tốt quá hảo, có thành tựu cảm, rốt cuộc không cần đói bụng, chính là đại nhân vậy, ha ha. Khúc Nhiêu chưa bao giờ khắt khe những cái đó chân chính trả giá nỗ lực người, thậm chí tiểu hài tử một ngày tam cơm cộng thêm hoa quả cung ứng còn có thể làm cho bọn họ ở nhất định trong phạm vi điểm cơ money quan trọng nhất. Còn có Khúc Nhiêu chưa từng có thả lỏng tâm lý ám chỉ, làm này đàn tiểu hài tử về sau liền tính đến nói thành tiên cũng tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Khúc Nhiêu đám người trụ địa phương, nhất bên ngoài địa phương sáng lập ra tới một cái đại sảnh, dùng cho ngày thường xử lý sự vụ. Những cái đó tiểu đội trưởng đều thích ở tại bên ngoài, cùng chính mình đồng đội ở cùng một chỗ. Cho nên trước hết kiến tạo ra tới kia bài phòng ốc, đều ở dựa vào nhà xưởng tường vây thành lập lên. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đi vào đại sảnh, liền nhìn đến 10 cái dung mạo bình thường nam nhân đứng ở trong một góc. Bằng không Khúc Nhiêu biết chính mình lại đây chính là vì này 10 cái người. Thậm chí đều có trong nháy mắt sắp làm lơ những người này tồn tại. Cùng cái kia nhậm lượng giống nhau. Những người này đều là tồn tại cảm bạc nhược người. Hỏi thăm thế nào, ở cổ thành thị hướng Tây Thủy Khuê Thị, phát hiện Dương gia tung tích, vốn dĩ không có gì thế lực gia tộc. Là ở cái kia Dương Long đột nhiên quật khởi dị năng lúc sau, chỉnh hợp cái kia thị sở hữu họ Dương người, lâm thời tổ kiến gia tộc Đan gia ở vào cổ thành thị hướng đông cái thứ ba thành thị thương chợ. Phía nam, bản thân thuộc về mang điểm phía chính phủ sắc thái tồn tại. Đan gia lão nhân là thương chợ phía nam lương thực cục cục trưởng. Bằng vào cái này ở trình độ nhất định thượng phát triển lên, Liệp Ưng tiểu đội là chuyên môn dùng để hỏi thăm tin tức tiểu đội. 10 cái người binh phân 5 lộ lấy cổ thành thị vì ra một chút hướng ra phía ngoài khuếch tán tìm kiếm. Khúc Nhiêu nói cái kia gọi là Dương Long gia tộc cùng cái kia gọi là Đan Đức Ni người. Khúc Nhiêu cấp ra tư liệu còn tính kỹ càng tỉ mỉ, cho nên cơ hồ không đến nửa tháng thời gian, những người này cũng đã nghe được Khúc Nhiêu muốn biết tin tức. Hắc Ưng, Liệp Ưng tiểu đội đội trưởng, ở tổng kết thuộc hạ mọi người được đến tư liệu lúc sau, mới hướng Khúc Nhiêu làm cuối cùng tổng kết, liền trước mắt mà nói. Kia hai cái gia tộc thoạt nhìn đều không có rời ý đồ, cho nên trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không đến cổ thành thị. Khúc Nhiêu gõ gõ cái bàn, chống cằm nghĩ cái gì? Bọn họ ở bản địa có hay không cái gì thiên địch? Có, Hắc Ưng ý bảo vừa rồi kia hai người tiếp tục báo cáo, mà kia hai người cũng thuận thế đứng dậy. Dương gia dù sao cũng là bởi vì Dương Long mới quật khởi, cho nên địa phương hắc đạo thế lực chó điên giúp rất là không phục. Nhưng là Dương Long hiện tại đã nhị cấp nửa, cho nên vẫn luôn không dám coi thường vọng động, mà Đan gia cũng không phải 100% hữu lực. Thương chợ phía nam thị trưởng cũng còn sống. Cái kia họ Vương thị trưởng chính là rất bất mãn Đan gia là money, ngẫm lại cũng là Đan gia trước kia chỉ có thể xem như thị trưởng thủ hạ. Chính là hiện tại bằng vào quản lý kho lúa chức vụ, đảo tưởng đứng ở thị trưởng trên đỉnh đầu. Cái này làm cho vẫn luôn ở người địa phương thượng nhân thị trưởng, lại sao có thể không có một chút câu oán hận. Thực hảo, đi cùng chó điên giúp còn có cái kia thị trưởng liên hệ, ở nhất định trong phạm vi trợ giúp bọn họ. Nhất định phải ở nửa năm trong vòng làm Dương gia cùng Đan gia không dám ngẩng đầu. Là Hắc Ưng mang theo một chúng thủ hạ lặng yên không một tiếng động lại lần nữa rời đi doanh địa. Mà lần này Khúc Nhiêu giúp bọn hắn 10 cái người mỗi cái đều trang bị một phen C cấp kiểu mới vũ khí. Liền tính cái kia Dương Long thật sự tiến vào 3 cấp, ở đánh lén dưới cũng không có khả năng là C cấp vũ khí đối thủ. Chỉ cần nghĩ chính mình đời trước, kẻ thù liền phải như vậy lặng yên không một tiếng động ở chính mình nhìn không tới địa phương tin tức, Khúc Nhiêu liền cảm thấy tâm tình sung sướng, có thể ăn thượng tam đại chén cơm. Mà đi tác giả có lời muốn nói, hôm nay tước khoai tây bắt tay cấp tước. Hảo muốn vì chính mình kỹ năng điểm điểm tán, người bình thường thiệt tình làm không được. Ngón tay cái mặt trên một cái tứ, trên dưới hai cái nhị, quá nhị, hết chương.